Thần đạo Đan Tôn, chương 918, tầng 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nhìn hắn bây giờ là cái gì một trong tam đại cường giả tuổi trẻ của Hoàng Đô. Nhưng 5 năm sẽ đổi một lần, đợi ba người bọn họ tiến nhập Xích Thiên Học Viện. Kế tiếp tự nhiên còn có tam đại cao thủ trẻ tuổi mới, hoặc là tứ đại ngũ đại không được. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp, Quý Như Vân đã ưu tú như vậy, hắn càng không thể nhường cho người khách ta dựa vào. Trời! Tầng thứ 5 lại sáng, mọi người nhất thời trợn mắt, tầng thứ 5 của Bạch Tinh Tháp quả nhiên lại sáng. Thứ 6 rồi, bất quá, nhóm người cuối cùng không sai biệt lắm là cùng lúc đi vào. Hiện tại người này mới đi qua tầng thứ 5, chắc là dùng hết tiềm lực, không có khả năng lên tầng thứ 6. Có người tôi chắc nói, này được rất nhiều người gật đầu tán thành, người có thực lực đi qua tầng thứ 6, vậy qua 5 tầng trước khẳng định dễ dàng. Làm sao người ta đã thông qua tầng thứ 6, ngươi chỉ vừa mới đi qua tầng thứ 5. Rõ ràng lực bất tòng tâm a, người này lại chính là Lăng Hàn, hắn nhàn nhã bước về tầng thứ 6, ngược lại cũng sẽ không có ai đuổi hắn ra ngoài, hắn thực không vội nha. Bất quá, bởi vì không cần đánh cửa thứ 3, tốc độ của hắn lại là càng lúc càng nhanh. Lúc này, phần lớn người đã ly khai Bạch Tinh Tháp, người mạnh nhất đều đã xông lên tầng thứ 6. Người phía dưới lại kéo cũng kéo không được bao lâu. Trong tháp còn có 3 người, có đại lão học viện hỏi qua khí linh, tiếp đó tuyên bố. Trong 3 người này, một cái nhất định là Quý Như Vân, này rất rõ ràng, bởi vì sau khi nàng đi vào còn chưa đi ra, ai không biết Minh Châu danh chấn Hoàng Đô này. Bất quá, 2 người khác là ai thì không có mấy người biết. Lẽ nào đầu gỗ thông qua tầng thứ 5, thậm chí tầng thứ 6? Vẻ mặt của Lệ Vi Vi kinh ngạc, tiếp đó giơ chân. Đây chẳng phải là bản tiểu thư lại thua hắn. Hòa nhà nhà, ghê tởm, quá ghê tởm. Đúng lúc này, tầng thứ 6 lại sáng. Phốc, trước còn tràn đầy tự tin, nói Lăng Hàn không có khả năng đi qua tầng thứ 6 đều phun ra, khuôn mặt xấu hổ. Dựa vào, mặt mũi bị đánh quá đau a, ngươi nha. Đã có thể đi qua tầng thứ 6, vì sao không nhanh một chút, có hành hạ người như ngươi sao? Có người đi ra, chỉ thấy lối vào xuất hiện một người, đó là một thanh niên mặc cẩm bào, nhưng gần như không ai nhận được thân phận của hắn. Nhưng mọi người đều biết, hiện tại vô luận là ai đi ra, cũng là thiên tài tới tầng 6. Ta biết, hắn gọi Trình Hạo Phi, hậu đại của Trình gia. Trình gia của đại tư mã Trình Đại Nhân, hắc hắc, trừ đại tư mã Trình Đại Nhân, còn có thế lực nào dám xưng Trình gia? Trong góc. Tên lão giả kia thất vọng lắc đầu, tuy hậu bối có hy vọng trở thành thiên tài nhị tinh, đích thật là bỗng nhiên nổi tiếng, nhưng cùng hắn mong muốn còn kém một chút. Ghê tởm a, sao còn có 3 thiên tài tầng 6? Tuy Trình Hạo Phi cũng có chút thất vọng, nhưng vẫn tự tin phi dương. Hắn thông qua 2 khảo nghiệm trước của tầng thứ 7, chỉ là không thể tiếp được 10 chiêu của tự nhiên mà thôi. Ý vị này là hắn còn có không gian để thăng cực lớn. Dù sao thiên phú ở đằng kia, chỉ cần chiến đấu nhiều hơn, hoặc tu bí thuật gì, chiến lực của hắn có thể xuất hiện bay vọt. Hắn còn không biết có 2 người khác còn ở trong tháp, mang theo nụ cười tự tin không gì sánh được, đối mặt mọi người, tưởng sẽ tiếp nhận tiếng hoan hô như biển gầm, còn có ánh mắt ái mộ của các nữ nhân. Nhưng hắn thất vọng rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, gần như tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn Bạch Tinh Tháp. Tựa hồ căn bản không có ý thức được hắn xuất hiện. Sát, đây là cái tình huống gì? Sắc mặt của Trình Hạo Phi không khỏi co quắp, một màn này là hắn tuyệt nhiên không nghĩ tới. Hắn không khỏi dừng chân, thiếu chút nữa lảo đảo, quay đầu trở lại, làm bộ không cho là đúng, cũng vểnh tai nghe tỉ mỉ. Nguyên lai, còn có 2 người ở trong Bạch Tinh Tháp, hơn nữa đều thông qua tầng 6. Cái gì, xuất hiện một Mã Hưng không tính, lại còn có 2 người có thể đặt song song với mình. Chiếu nói như vậy, hắn ngay cả tên thứ 2 cũng không chắc giữ được, thậm chí rơi xuống thứ 4. Dựa vào, gặp quỷ rồi, sớm biết vậy hắn sẽ đợi 5 năm nữa a, cũng không tin 5 năm kế tiếp còn có thể toát ra nhiều thiên tài như vậy. Nhưng bây giờ, hắn cũng chỉ có đợi, kỳ vọng 2 người trong tháp không bằng hắn, lấy không được thứ nhất cũng có thể ngồi thứ 2. Bất quá, tuy tất cả mọi người quan tâm thành tích của 2 người còn lại, nhưng đại lão của Bắc phân viện vẫn triệu kiến Trình Hạo Phi. Thiên tài như vậy tất nhiên phải hào hào lung lạc, cho chút chỗ tốt, bằng không người ta trực tiếp buông tha tư cách nhập học, ở 5 năm sau vào Đông phân viện, vậy bọn họ đều sẽ bị viện trưởng đại nhân mắng chết. Lại một lúc sau, tầng thứ 7 phát sáng, lần này, tất cả mọi người chấn kinh đến da đầu tê dại. Đi qua tầng 7, đây là khái niệm gì? Thiên tài tam tinh, không kém gì Mã Hưng, thật không yếu a. Phải biết Mã Hưng là dựa vào vương giả chi khí mới có trở thành thiên tài tam tinh, nhưng bây giờ thì sao? Tiềm lực của người ta liền thẳng tiến tam tinh. Hơn nữa võ giả ở hậu thiên có thể tu thành vương giả chi khí, cũng không phải độc quyền thuộc về một ít người trời sinh. Là ai? Đến tột cùng là ai? Chỉ một lát, liền thấy một bạch y nữ tử xuất hiện, tóc đen như bộc, thanh lệ xuất trần, như tiên nữ giáng trần. Vân tỷ tỷ, Lệ Vi Vi vội vã chạy tới. Chúc mừng Vân tỷ tỷ thông qua tầng thứ 7, sau này rảo bước tiến lên thần cảnh chính là thiên tài tam tinh. Những người khác đều gật đầu, tầng 7 sáng lên chưa bao lâu, Quý Vân Nhi liền xuất hiện. Hiển nhiên, nàng thông qua tầng thứ 7, nhưng thua ở tầng thứ 8, nên mới lui ra. Tầng 7A, cho dù là đại quốc như Loạn Tinh Hoàng Triều, nhưng mấy nghìn năm mới có thể hiện ra một cái. Quý Vân Nhi biến sắc nói, ta không có đi qua tầng thứ 7, mà thua ở cửa thứ 3A, cái gì? Lệ Vi Vi kinh hô, cái gì? Những người khác cũng kinh hô, cư nhiên không phải Quý Vân Nhi, làm sao có thể? Lệ Vi Vi chợt đầu, liên tục dậm chân nói. Không tin, bản tiểu thư không tin, cư nhiên là đầu gỗ kia. A, bản tiểu thư thật muốn giết chết hắn. Nàng không phải là không có nghĩ tới người đi qua tầng 7 là Lăng Hàn, nhưng ý niệm này chỉ thoáng liền qua, ai bảo hắn so với Quý Vân Nhi chứ? Nhưng bây giờ Quý Vân Nhi chính mồm thừa nhận, nàng không phải người đi qua tầng thứ 7, vậy chỉ còn lại có một cái. Cách chương